Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, tín nhiệm, canh 1, chứng kiến cái này Mạnh Vũ kỳ ngộ, Sở Ly mới xúc động phát hiện, vận khí của mình cố dù không sai, so về cái này Mạnh Vũ mà nói, hay là Tiểu Vu gặp Đại Vu, cái này Mạnh Vũ mới tính toán chính thức vận khí tốt, cẩn thận đánh giá, cái này về sau. Mạnh Vũ thậm chí có 9 lần kỳ ngộ nhiều, đạt được 9 lần cực lớn tăng lên. Cuối cùng nhất kết hợp những kỳ ngộ này, đem 9 diệu thần công cùng huyền băng thần công hợp 2 làm 1. Âm dương nhất thể, thiên hạ hiếm có dấu người địch. Sở Ly tự nghĩ chính mình một thân bổn sự đã kinh người bàn nhược long tượng công tu đến 9 tầng. Hơn nữa, thân có nhiều loại thần thông, có thể so sánh tương lai Mạnh Vũ. Còn là xa xa không địch lại, dù cho bàn nhược long tượng công tu luyện tới cực cảnh, sợ cũng không phải 9 diệu thần công cùng huyền băng thần công tương hợp đối thủ. Chẳng lẽ thiên hạ đại thế liền tại trên biển chư đảo cái này một phương? Ra như vậy nhân vật lợi hại. À, lão trượng nói tương lai của ta sẽ có nữ nhân. Mạnh Vũ ha ha cười nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hoa đào thịnh. Đào hoa kiếp cũng nhiều. Hay là thiện tự trân trọng a, Mạnh Vũ không cho là đúng mà nói. Ta đối với nữ nhân từ trước đến nay đứng xa mà trông. Sở Ly nói, người đứng xa mà trông. Nữ nhân lại quấn tới. Tránh là tránh không khỏi. Cái kia tương lai của ta hội có mấy cái nữ nhân. Mạnh Vũ cười nói. Sở Ly kích thích ngón tay. Theo một đẩy đến 6. Sau đó dừng lại. Gật đầu nói, 6 cái, bất quá trong đó chỉ có một là chân chính thích ngươi. Còn lại 5 cái nhưng lại dụng tâm kín đáo, cuối cùng nhất sẽ để cho ngươi chồng cái đại té ngã. 6 cái chỉ có một là chân chính yêu thích, ta hay sao? Mạnh Vũ sắc mặt khó nhìn lên, Sở Ly phủ dâu mỉm cười. Ngươi không công thành danh toại lúc đụng với nữ tử, mới thật sự là thích ngươi. Đối đãi ngươi quyền cao chức trọng. Dán lên đến nữ nhân lại không có chỗ nào mà không phải là dụng tâm kín đáo. Ta đây hiện tại đụng với nàng kia sao? Mạnh Vũ vội hỏi. Sở Ly trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Các ngươi bái kiến hai mặt rồi. Nàng này hẳn là cao gầy xinh đẹp, diễm như đào lý, xem chi hồn siêu phách lạc, kham vi hồng nhan họa thủy. Bái kiến hai mặt, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ nhíu mày trầm tư. Sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Sở Ly giả bộ như không thấy được, trầm ngâm nói ra, bất quá các ngươi nhưng bây giờ là đối thủ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn nói xong lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Mạnh Vũ vội hỏi, hắn đã trong lòng hiểu rõ là cái đó một cái nữ nhân. Hắn bái kiến nữ nhân cực nhỏ, mà hắn xinh đẹp lại là tự mình đối thủ càng là chỉ có một. Hai người chỉ là một mình tương đối, người bên ngoài không biết, cho nên hắn không nghi ngờ Sở Ly là dụng tâm kín đáo. Âm thầm đi theo chính mình, tự tin không có người có thể rình trộm chính mình mà không bị chính mình phát hiện. Sở Ly lắc đầu thở dài, đáng tiếc các ngươi không thể chết già. Lão Yến bay tán loạn, cuối cùng là một hồi không? Mạnh Vũ sắc mặt hơi đổi, một hồi không? Sở Ly chậm rãi nói. Như lão phu không nhìn lầm lời nói, nàng hẳn là cựu nhân của ngươi, các ngươi muốn cùng một chỗ là không thể nào, cuối cùng là một hồi nghiệt duyên, mà nàng này vận mệnh, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu lộ ra cảm khái thần sắc, nàng sẽ như thế nào? Mạnh Vũ bề bộn dò xét trước hỏi, Sở Ly thở dài, hồng nhan bạc mệnh, mệnh không lâu vậy, cái này là ý gì? Mạnh Vũ nhíu mày, Sở Ly nói. Như lão phu đoán không lầm lời nói, nàng hiện tại có lẽ đã trúng độc đi à nha. Đối đãi các ngươi hóa thù thành bạn thời điểm, nàng đã ngày giờ không nhiều. Không có khả năng, Mạnh Vũ trầm giọng nói. Đã đến bọn hắn như vậy tu vi cảnh giới, là không thể nào trúng độc. Càng lợi hại độc cũng có thể khu trừ đi ra ngoài. Sở Ly cười cười không nói chuyện. Lão phu ăn ngay nói thật, có cái gì thì nói cái đó. Chứng kiến cái gì nói cái nấy. Không dễ nghe cũng hết cách rồi. Bất quá chàng trai ngươi ngược lại là tức giận độ. có thể nghe được xuống dưới. Lão trượng, cô nương kia bên trong cái gì độc? Mạnh Vũ vội hỏi. Sở Ly lắc đầu. Lão phu không biết, chỉ biết là một loại kỳ độc. Vô thanh vô tức, chờ phân phó làm bên ngoài lộ ra thời điểm. Đã cứu không đến. Bất quá nha, ngươi bây giờ như đi chú ý nhắc nhở. Nói không chừng có một đường sinh cơ. Ngoặc kép, tốt, ta tin lão trượng. Mạnh Vũ trầm giọng nói. Sở Ly phủ dâu mỉm cười. Bất quá các ngươi bây giờ còn là đối thủ a. Ngươi đi nhắc nhở sợ là chưa hẳn có tác dụng. Ta tin tưởng có thể thành. Mạnh Vũ trầm giọng nói. Hắn xác thực đối với nữ nhân không có hứng thú. Nhưng đối với địch nhân của mình, chiến thần điện không ai không cấu. Nhưng lại có một ít kính ý. Bởi vì hai người âm thầm chém giết lưỡng hồi, khó phân cao thấp. Hơn nữa đối phương trí tuệ hơn người, không phải dong chi tục phấn, như nàng cực đoan ngu xuẩn, khả năng lời của mình vô dụng, nhưng nàng trí tuệ hơn người, chính mình một khi nhắc nhở, dù cho nàng không tin cũng sẽ không bỏ qua. Hội âm thầm kiểm tra một lần, liền có một đường sinh cơ. Sở Ly duỗi ngón tay chỉ chính mình phía sau lưng. Ngươi ở nơi này có một cái sẹo a. Mạnh Vũ nhíu mày xem hắn. Sở Ly trầm ngâm nói. Nếu ta không nhìn lầm lời nói, là ngươi tại 10 tuổi lúc lưu lại a. Đúng vậy, Mạnh Vũ chậm rãi nói. Hắn lúc này đây đối với Sở Ly vững tin không thể nghi ngờ. Xác thực là không có người biết đến kinh nghiệm. Hơn nữa cho dù là sư phụ cũng không biết, là hắn xuống biển lúc đụng với cự quy, tới bác đấu lưu lại. Về sau không thể làm gì được mà vượt cái này cự quy. Ngược lại bị thương, âm thầm vụng trộm lau dược, không có người biết được. Sở Ly nói, lưu lại vết sẹo, cuối cùng nhất lại thành tựu kỳ ngộ của ngươi. Ngươi cả đời này xác thực là vận khí vô song. Gặp gỡ lão phu, coi như là vận khí một trong a, ha ha. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ cười lớn gật đầu. Đối với cự quy kỳ ngộ, cũng là chỉ có tự thân hắn ta biết được. Lão gia hỏa này xác thực có kỳ có thể. Quả nhiên là kỳ nhân dị sĩ. Lão trượng không biết muốn đi hướng nơi nào. Mạnh Vũ hỏi. Sở Ly lắc đầu nói. Thiên nhai phiêu linh chi nhân. Như nước trong lục bình. Không có nền móng. Lang thang tứ phương. Cái kia lão trượng không bằng lưu lại. Mạnh Vũ hai mắt sáng quắc. Mỉm cười nói. Tại hạ cần lão trượng chỉ điểm. Sở Ly phủ dâu cười cười. Lão phu chính là hương giã thôn phu. Dân trong thôn, nhàn vân dã hạc, chịu không nổi câu thúc. Lão trượng đã hiểu lầm. Mạnh Vũ khoát tay cười nói. Lão trượng cũng không phải là thuộc hạ của ta, mà là Mạnh Mỗ cung phụng. Bình thường tùy ý qua, chỉ cần thời điểm mấu chốt có thể tìm được lão trượng. Chỉ điểm sai lầm là được. Sở Ly dò xét liếc chung quanh, thở dài nói. Cái này chính Tây Trấn Hải Thành có thể nói là long hưng chi địa. Thiên hạ số mệnh ngưng tụ, lão phu xác thực muốn lúc này nghỉ lại, có thể dưỡng thọ di năm, cái kia không thể tốt hơn. Mạnh Vũ cười to nói, cái kia lão trượng liền theo ta vào phủ, hưởng một hưởng thanh phúc. Sở Ly nói, bất quá chúng ta còn muốn ước định tốt rồi, lão phu cũng không có võ công, không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Tự nhiên, Mạnh Vũ vội vàng gật đầu. Sở Ly nói, ta trong thành tìm một chỗ ở, người ngẫu nhiên tới tụ lại là được, bình thường nhưng lại đừng gặp mặt cho thỏa đáng. Ngoặc kép, cũng thế, Mạnh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, như vậy có thể giữ bí mật nhất. Bất quá lão gia hỏa này không biết võ công, xác thực thái dịch bị người chỗ thừa dịp, mà âm thầm phái ra hộ vệ lại dễ dàng làm cho người ta mắt. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là tại phủ thành chủ an toàn nhất. Có thể nhìn dáng vẻ của hắn là không muốn tiến phủ thành chủ. Như vậy đi, cái kia tại tửu lâu này ở bên trong bao một gian sân nhỏ. Như thế nào? Mạnh Vũ đạo, tửu lâu này cùng phủ thành chủ khoảng cách quá gần. Hơn nữa ở tại trong tửu lâu ngược lại lại càng không dễ dàng bị người chỗ chú mục. À, cũng tốt, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn cực muốn vào phủ thành chủ, lại biết không có thể gấp. Miễn cho gây Mạnh Vũ hoài nghi, nước chảy thành sông mới tốt nhất.